Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 37, chồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã, chúc ngủ ngon đông. Lục Di Trình nắm cổ tay Khương Lan, tay anh rất nóng, nhưng người Khương Lan có chút lạnh. Ngủ ngon, Lục Di Trình, ngủ ngon, anh tiến tới hôn cô một cái, Khương Lan che miệng lại. Anh làm gì? Lục Di Trình li ba mét môi dưới. Anh không làm gì, còn chưa có hôn lưỡi, mau trở về đi, sáng mai em muốn ăn gì. Khương Lan tức giận đến mức no rồi, người này như thế nào lại như vậy, liền. Khương Lan vò đầu nói, tôi ăn sandwich với lão sư làm. Lục Di Trình tiễn Khương Lan ra ngoài, trước khi mở cửa còn sửa lại quần áo và tóc cho cô. Bên ngoài có camera, người ta không biết còn tưởng rằng anh làm gì em. Khương Lan đem tay hắn đẩy bay. Lục Di Trình cúi đầu nghĩ, như vậy cũng khá tốt, cô không nhớ rõ vậy mà còn rất đáng yêu. Trở lại phòng của chính mình, Khương Lan đi tắm để trấn an lại tinh thần, không phải không tin Lục Di Trình, nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ. Đều biết chơi violon, sở thích và thói quen cũng giống nhau, Khương Lan không thể thuyết phục bản thân mình và nguyên thân không có quan hệ gì. Nếu thật là mất trí nhớ, vậy lúc cô biết được thân phận của Lục Di Trình, cô nhất định muốn chia tay. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu không có mất trí nhớ thì lúc đi tiệm lầu gặp được với Vãn Thu. Cho dù với Vãn Thu nói cái gì, Khương Lan đều sẽ không bao giờ ở lại bên cạnh Lục Di Trình nữa, càng đừng nói tham gia chương trình. Cũng không phải làm ra vẻ, chính là yêu đương và kết hôn không giống nhau. Cô không có lý tưởng lớn muốn gả vào hào môn, mặc đồ xa xỉ, ăn những thứ đặc biệt đắt tiền. Đối với cô mà nói, đi phố ăn vặt mới là nơi khiến cô vui vẻ. Cô và Lục Di Trình đích xác không phải người cùng một thế giới. Nhưng là, Lục Di Trình mặc đồ thú bông chịu nóng giữa mùa hè chỉ vì muốn nhìn thấy cô, Khương Lan cũng không phải không động lòng. Hơn 11 giờ, biệt thự chìm vào im lặng, Trương Thiên đã chăm chú theo dõi phát sóng trực tiếp, lại nghiên cứu hot search trên Weibo, cũng đúng lúc làm một số thứ để dẫn dắt dư luận. Phòng phát sóng trực tiếp cũng có nhân viên trông coi, từ lúc Lục Di Trình nói không thêm rau thơm, nhiệt độ liền duy trì ở mức 1.500 vạn. Bỏ đầu gấu trúc ra nhiệt độ liền lên đến hơn 2.000 vạn, thậm chí còn thêm hai cái hot search. Dự đoán của Trương Thiên không sai, chương trình so với mùa 1 còn nổi tiếng hơn. Nhiệt, quá cao, hiện tại trên Weibo còn treo vài cái hot search. Nào là Lục Di Trình và với Vãn Thu giống nhau ở điểm nào? Bạn trai có thể chịu khó đến mức nào? Cách mẹ chồng mở lòng, một số nhà tài trợ đã liên hệ với ông, nào là nhẫn kim cương, đồng hồ, quần áo. Trương Thiên cảm giác mình sắp phát tài rồi. Siêu thoại, không thể thay thế, fan đã có hơn 500 vạn. Siêu thoại hay super topic, chào hua, gần tương tự như một group trên Facebook, mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có một siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận. Không thể thay thế, tên trên game của LDT đã được nhắc đến ở chương 18. Dạo một vòng siêu thoại, Trương Thiên cảm thấy chính mình cũng thành fan CP mất rồi. Bài viết mới nhất là tôi cược 9 tệ, hôm nay Lục Di Trình sẽ được ra khỏi. Căn phòng tối, ý là được bỏ chặn, chúng ta hãy chúc mừng cho Lục Di Trình, tôi mong ngày này đã lâu rồi. Lục Di Trình đã nghênh ngang về biệt thự rồi, kết hôn không còn xa nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hôm nay xảy ra nhiều chuyện, nhưng kết quả rất tốt. Tiếc là không nhìn thấy hai người hôn môi, ta đánh cuộc 9 đồng tiền, bọn họ khẳng định đã hôn nhau. Lục Di Trình sẽ trộm đi vào phong Khương Lan, làm việc gì đó mà người trưởng thành đều sẽ làm, hố hố hố. Lại đặt thêm cái mục tiêu nhỏ, tuần sau Lục Di Trình sẽ tới tiếp. Trương Thiên kinh ngạc, ông cảm thán sức tưởng tượng của người hâm mộ cũng thật phong phú. Tuy Khương Lan vào phòng Lục Di Trình, còn che camera, rút dây âm tần, nhưng chỉ hơn nửa giờ đã ra ngoài. Mà cũng không đúng, tiểu biệt thắng tân hôn, bằng không che camera làm gì. Trương Thiên khụ hai tiếng, cắt mấy đoạn bị mở đi, còn không biết bên Du Mao có ghi lại phát sóng trực tiếp hay không. Sớm biết liền không cho phát sóng trực tiếp. Nếu không thì đã có thêm nhiều đoạn hay rồi. Tuần này tổ hậu kỳ đã thức trắng mấy đêm, dưới mắt đều đã đen. Trương Thiên lại cấp vài cái hồng bao. Tối mai Lục Di Trình sẽ rời đi, chúng ta nhất định phải quay thật tốt, cắt ghép thật tốt. Tôi phải nói chuyện với Lục Di Trình một chút, đem camera mở ra. Trương Thiên phát hiện Lục Di Trình nói rất ít, còn có chút lạnh lùng. Nhìn một người như vậy rất khó nghĩ đến cậu ta sẵn sàng mặc đồ thú bông dụ dỗ bạn gái. Trương Thiên nói với anh một ít quy tắc của tổ chương trình, sau đó hoan nghênh anh đến đây thường xuyên hơn. Lục Di Trình giống như một cái máy chỉ biết nói một chữ duy nhất. Được, 6 giờ ngày hôm sau, Lục Di Trình đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong phòng bếp. Với Vãn Thu cũng thức dậy sớm, mở cửa ra thấy một màn này liền nhướng mày nói. Chăm chỉ quá ha, ngày hôm qua với Vãn Thu đi ngủ sớm, hôm nay dậy cũng sớm, vừa mở cửa đã thấy Lục Di Trình ở phòng bếp làm cơm sáng. Với Vãn Thu cũng không biết, sau khi Lục Di Trình ngủ dậy còn ở đứng ở trước phòng Khương Lan một lát, thậm chí trong lúc làm cơm còn liên tục nhìn về hướng phòng cô. Đối mặt với lời trêu ghẹo của với Vãn Thu, Lục Di Trình chỉ là cười cười. Rất là lễ phép hỏi một câu. Mẹ muốn ăn gì? Với Vãn Thu nói, cho mẹ chút gì ăn được là được. Bà không đến mức bởi vì Lục Di Trình nấu đồ ăn cho Khương Lan mà không vui. Lục Di Trình là cá nhân độc lập, không phụ thuộc vào bà. Chỉ là tận mắt nhìn thấy con trai mình như vậy, cũng khó tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra Lục Di Trình khi yêu đương sẽ biến thành người khác, tựa như bị Khương Lan đồng hóa vậy, hoàn toàn không giống cậu thường ngày. Lục Di Trình, vậy cùng ăn đi, đồng hồ Thạch Anh chỉ đúng 6 giờ rưỡi. Lục Di Trình đang nhào bột nhồi nhân, với Vãn Thu nhìn hắn một cái rồi liền đi phòng khách uống trà, xem báo. Hai mẹ con nói chuyện không nhiều lắm, chờ đến lúc 7 giờ, Lục Di Trình nướng hai cái bánh thịt bò, lại múc một chén cháo, bảo với Vãn Thu ăn trước. Khương Lan còn chưa ngủ đậy, Lục Di Trình cầm lấy di động nhìn, ngồi ghế trong phòng ăn chờ Khương Lan rời giường ăn cơm. Lại qua 15 phút, vẫn không động tĩnh, Lục Di Trình đi thang máy xuống lầu, một lát sau trở về, trực tiếp gõ cửa phòng Khương Lan. Dậy đi, anh biết em đã tỉnh, với Vãn Thu nghi hoặc mà nhìn qua, Lục Di Trình nói, anh đã sang biệt thự đối diện hỏi Trương đạo diễn, em hơn 6 giờ đã dậy rồi. Cách Trương,